Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1076, tranh nhau chen lấn nhưng mà sự thực là lại là. Linh Tụ đối với Tô Giác 10 phần xem trọng bộ dáng. Tô Giác cũng không nghĩ tới Linh Tụ hội đối với mình như thế quả quyết phát ra mời. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên Tiết Chi Văn cũng là nhanh chóng đi tới Tô Dạ trước mặt. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, ánh mắt nháy nha nháy. Tô công tử, Tiết Chi Văn có chút không có quá kịp phản ứng. Ngươi đúng là Tô công tử sao? Đã bị Linh Tụ thân phận bị nhìn thấu, Tô Dạ cũng không tốt lại che giấu cái gì. Chỉ có thể như nói thật nói. Ân, là ta, Tiết Chi Văn thần sắc vui mừng. Nghe được Tô Dạ đến, trong lòng rất là vui vẻ. Cười một tiếng, Tô công tử cũng tại. Đúng là quá tốt rồi, người ta quả nhiên là có duyên phận đâu. Chúng ta chuyến này là dự định săn giết cái kia Hoa Vân Hạc. Không biết Tô công tử có thể tới giúp bọn ta một chút sức lực. Linh Tụ mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại, chính mình rõ ràng mở miệng trước. Cái này ngực to mà không có não nữ nhân làm sao đi lên cũng không nói cái tới trước tới sau. Trực tiếp liền mở miệng đoạt, bất quá nàng dù sao thân gia Phật môn, tâm cảnh khác biệt, vui tốt là không tranh không đoạt. Cho nên nhìn thấy Linh Tụ như thế đứng ra trực tiếp hỏi. Nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tô Dạ nhìn nha nhìn. Hy vọng Tô Dạ có thể nhớ phải là nàng mở miệng trước mời Tô Dạ. Cái này, một đám người nhìn thấy một màn như thế, đều có chút không có kịp phản ứng. Tô Dạ đến tột cùng là người thế nào, có gì mị lực, vậy mà có thể để cho Tiết Chi Văn cùng Linh Tụ hai cái thiên kiều bá mị nữ tử tranh nhau chen lấn đi mời tại hắn. Thậm chí sợ Tô Dạ cự tuyệt, không đáp ứng bọn hắn như thế. Cái này Tô Dạ chẳng lẽ lại còn có cái gì lợi hại thần thông năng lực hay sao? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đối với Tô Dạ có thủ đoạn gì điểm ấy, bọn hắn là thật không có quá nhìn ra được. Tô Dạ hiện tại cũng là trên mặt gượng gạo, có chút không biết xử lý như thế nào lên. Chỉ có thể nói, hai vị, tại hạ thực lực không đủ, có tài đức gì, nhập hai vị đội ngũ. Đi cùng theo hai vị đội ngũ săn giết cái kia Hoa Vân Hạc. Tô công tử không tất khiêm tốn, năng lực của ngài, ta vẫn là có lòng tin, Linh Tụ dịu dàng nói ra. Tiết Chi Văn cũng là nói, Tô công tử, người ta cùng ra Thanh Hà Tông, thực lực của ngươi, cũng không cần lại trước mặt ta khiêm tốn. Tô Dạ khóc cười không được, cái này Linh Tụ cùng Tiết Chi Văn hắn đều biết, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nói, tha thứ tại hạ ai cũng không thể đáp ứng. Ta chuyến này có kế hoạch khác, Hoa Vân Hạc chẳng hề tại ta săn giết phạm vi bên trong. Còn xin hai vị thông cảm đi, Hoa Vân Hạc tự nhiên là hắn săn giết mục tiêu một trong. Chẳng qua hiện nay tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nói láo. Cái này, Tiết Chi Văn rõ ràng có chút mất mát. Tiết sư muội, chúng ta cũng không phải là thiếu người này một cái. Mạc Hiểu Phong rốt cục nhịn không được tức giận, lần trước Tiết Chi Văn liền là bởi vì cái này Tô Dạ mà đem hắn để qua một bên bỏ mặc, lần này cũng là như thế. Hắn rất là buồn bực cái này Tô Dạ thế nào mị lực, có thể làm cho Tiết Chi Văn đối với hắn như thế nhớ mãi không quên. Để ở trong lòng, bây giờ Tô Dạ cự tuyệt đằng sau, Tiết Chi Văn rõ ràng còn có chút không cam lòng bộ dáng. Hắn có thể nào ngồi được vững, lập tức đứng dậy, chẳng thèm ngó tới nói. Đúng vậy a, Tiết sư muội, này không phải là mời ra hỏa này làm cái gì, cho dù không có Tô Dạ. Chúng ta cũng như cũ có thể săn giết Hoa Vân Hạc. Mấy cái Mạc Hiểu Phong tùy tùng cũng là phụ họa đạo. Đối với Tô Dạ, bọn hắn đều không chút để ở trong lòng. Tiết Chi Văn nghe được mấy người như thế nghị luận Tô Dạ, trong lòng rất là không vui, nhưng Tô Dạ dù sao cự tuyệt, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể thở dài. Tốt a, Tô công tử như là lúc nào đối phó Hoa Vân Hạc, cải biến chủ ý, có thể tới tìm chúng ta. Nói xong về sau, Tiết Chi Văn chính là về tới Mạc Hiểu Phong trong đội ngũ. Linh Ngộ sư huynh, Linh Tụ sư tỷ vì sao muốn đi mời cái này Tô Dạ? Cái này Tô Dạ chính là Thanh Hà Tông người, mà lại cảnh giới võ đạo chỉ có kết đan cảnh đệ nhất trọng. Mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng dù sao không phải là ta đồng môn. Nói thế nào, mặt ngoài ý tứ là có thể. Không cần thiết như thế thật đi mời đi. Mấy tên hòa thượng nhìn về phía Linh Ngộ hòa thượng, một mặt hiếu kỳ. Linh Ngộ hòa thượng đối với Tô Dạ không hiểu nhiều, chỉ là lắc đầu, ai biết được, Linh Tụ sư muội nghĩ đến có hắn suy nghĩ của mình đi. chúng ta cũng không cần lắm miệng hỏi thăm. Linh tụ lúc này liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Giả. Tiết Chi Văn khả năng không hiểu rõ Tô Giả, nhưng nàng đối với Tô Giả vẫn là biết được mấy phần. Tô Giả ngoài miệng lời nói không thể thư, đối phương nói không đi săn giết Hoa Vân Hạc, có kế hoạch khác, liền thật có kế hoạch khác. Bất quá nàng xác thực không tốt phỏng đoán Tô Giả tâm tư. Bây giờ Tô Giả cự tuyệt, nàng chỉ có yếu ớt thở dài. Đã như vậy, liền không đánh quấy Tô công tử. Tô Giả chắp tay, đưa mắt nhìn Linh tụ ly khai. Hắn xác thực có khác tính toán của mình. Mười đại ma kiệt vô luận đối phó ai, với hắn mà nói cũng có thể. Chỉ bất quá mục tiêu ưu tiên khẳng định phải là Cao Huyền Thông. Mà lại vô luận đối phó ai, hắn đều quen thuộc tự mình một người. Là thời điểm rời đi, Tô Giả yên lặng nghĩ đến, đã được đến tình báo. Tô Giả cũng không lưu lại, chỉ là ở chỗ này nghỉ tạm nửa canh giờ, ngay tại rất nhiều tầm mắt của người bên trong rời đi. Đợi đến rời đi về sau, Tô Giả mắt thấy không có người cùng lên đến, liền thân hình biến mất, không biết đi đến nơi nào. Làm theo trên tình báo tới nói, cái này Hoa Vân Hạc đúng là cái này Tinh Vũ Đảo bên trong bại lộ hành tung nhiều nhất một cái ma kiệt, thật muốn đối phó lời nói, cái này Hoa Vân Hạc xác thực tối tiện hạ thủ. Tô Giả đi tới cái này Tinh Vũ Đảo bên trên, một mảnh nồng đậm trong rừng rậm, cái này Tinh Vũ Đảo bên trong có một đầu kết đan cảnh huyền thiết giao long, nghe nói có được thành long tư chất, bị cái kia Hoa Vân Hạc ghi nhớ rất lâu, mà cái này huyền thiết giao long, vào chỗ tại Tinh Vũ Đảo đông bộ một vùng biển bên trong, nghe đồn sẽ ở đêm trăng tròn lúc, hấp thu tròn nguyệt chi tinh hoa tinh tiến tu vi, cái kia Hoa Vân Hạc, liền định nhắm ngay thời cơ này. Đi thu phục huyền thiết giao long. Tô Giả nghĩ đến nơi này, bấm đốt ngón tay một ít thời gian, nếu là tính như vậy lời nói, cách huyền thiết giao long hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thời gian liền đã gần ngay trước mắt. Tô Giả lẩm bẩm, chỉ còn lại 5 ngày thời gian, hắn lúc đầu đối với Hoa Vân Hạc cũng không có đặc biệt lớn dục vọng. Bất quá nếu chỉ còn lại 5 ngày thời gian, như vậy cái này Hoa Vân Hạc, hắn thật đúng là phải đi thấy một trầu. Khương Húc tiền bối cho vị trí của ta liền tại phụ cận, manh mối cùng tình báo cũng đầy đủ, ta liền ở chỗ này chờ đến sau 5 ngày là được. Tô Giả trong lòng hạ quyết tâm, hắn tìm cái ẩn nấp vị trí, lợi dụng cường đại thần hồn che kín vị trí của mình. Sau đó, liền có lật tay một đãi, đem khôi lỗi, đoàn, lấy ra ngoài, chủ nhân, khôi lỗi, đoàn, đứt quãng hướng Tô Giả nói ra. Tô Giả từ linh giới bên trong một hơi lấy ra 300 vạn linh thạch. Không có bất kỳ khách khí, trực tiếp đi cái này khôi lỗi đoạn trong thân thể đánh đi vào. 300 vạn linh thạch, hắn tại khôi lỗi, đoàn, trên thân thể xưa nay không để ý dốc hết vốn liếng. Bởi vì đây là để dùng cho hắn bảo mệnh đến quan trọng muốn lợi khí. Chương 1077, huyền thiết giao long hiện thân ngay tại cái này 300 vạn linh thạch đánh vào trong. Đó thời điểm, khôi lỗi, đoàn, thân thể, phát sinh có chút biến hóa. Bất quá biến hóa này càng nhiều tập trung ở khôi lỗi. Đoàn, cái kia chất phác linh hồn cùng thần sắc bên trên, cùng cảnh giới của hắn biến hóa lên, thông thần cảnh, đệ lục trọng. Tô Giả nhìn thoáng qua khôi lỗi, đoàn, cảnh giới, có chút vui mừng, trước đó hắn dùng hơn 30 vạn linh thạch nện vào đi, mới khiến cho khôi lỗi, đoàn, từ thông thần cảnh đệ nhất trọng đề cao đến thông thần cảnh đệ nhị trọng. Hiện tại 300 vạn đập xuống. Ngược lại là gặp được một chút hiệu quả, một hơi nhường khôi lỗi, đoàn, đề cao đến thông thần cảnh đệ lục trọng, nói như vậy xuống lời nói, trong tay của ta thừa trên dưới ngàn vạn linh thạch, ngược lại là còn nắm chắc có thể đem khôi lỗi, đoàn, đề cao đến thông thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần tướng bốn cảnh. Tô Giả suy đoán lên, bất quá, tạm thời không cần thiết, đại đế cấp bậc cường giả, không hội tự hạ thân ra đi đối phó chúng ta cái này tuổi trẻ tiểu bối. Gặp được nhiều nhất cũng chính là thông thần cảnh cao thủ. Chờ gặp được đại đế cấp bậc cường giả lúc, lại đến lúc giúp khôi lỗi, đoàn, đề thăng cảnh giới cũng không muộn. Bái kiến, chủ nhân, khôi lỗi, đoàn, hướng phía Tô Giả cung kính khom người, nói chuyện bất thình lình đều biến thành lưu loát nhiều. Tô Giả nói ra, xem ra càng cao linh thạch rót đi vào, theo lấy khôi lỗi, đoàn, cảnh giới đề cao, linh hồn thần trí cũng cao không ít. Trước đó nói câu nào phải kể tới cái hô hấp mới có thể nói cho hết. Bây giờ lại một hai cái hô hấp liền kể xong, tuy nói còn có chút đứt quãng, nhưng rõ ràng so trước đó mạnh hơn nhiều. Cái này khiến Tô Giả là thật càng ngày càng hiếu kỳ. Đằng sau rót vào càng nhiều linh thạch, khôi lỗi, đoàn, có thể biến thành cái gì bộ dáng? Thái cổ thời kỳ, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Trước đây hắn chỉ biết là khôi lỗi, đoàn, là sản vật của thời kỳ viễn cổ. Đằng sau nghe được cái kia Tiêu Dật Nhiên giảng thuật, Tô Dạ cũng liền rõ ràng. Cái này thời kỳ viễn cổ thực ra liền là thái cổ thời kỳ. Thái cổ thời kỳ đến tột cùng là một đoạn như thế văn hóa. Lại đến đáy có như thế thần bí, một cái đến từ thái cổ thời kỳ khôi lỗi, lại có hơn xa ở phía sau thế không cách nào hoàn thành quỷ phủ thần công. Trong lúc này ở giữa biến mất một đoạn trong lịch sử. Đến cùng xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng sự tình. Thật sự là quái tai. Hả, người đến, Tô Dạ đợi trong rừng rậm, thần hồn tán khai thời điểm, đột nhiên đã nhận ra mấy bóng người từ cảnh tượng này bên trong hiện lên. Đây là, Tô Dạ có chút nheo mắt lại. Mấy người này hành động rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ là không muốn để cho người phát giác, xem khí tức, là tà tu, mà lại cảnh giới đều không thấp. Có hai người kết đan cảnh đệ tam trọng, còn có một cái đệ tứ trọng, mà lại tuổi tác tựa hồ cũng không lớn bộ dáng. Đây là cái gì đội hình? Một cái như thế khó được đội hình, tại ba tông bên trong đều hiếm thấy vô cùng, Tô Dạ cũng không dám đem thần hồn dò xét quá mức quá phận. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn biết rõ, nếu như hắn quá mức bại lộ, rất dễ dàng hội bị cái này mấy cái tà tu phát giác đến. Nhưng như thế cũng liền đưa đến mấy cái tà tu chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tô Dạ lại nghĩ dùng thần hồn đi dò xét, liền đã bắt không tới. Không có người, Tô Dạ lắc đầu, chuyện gì xảy ra, nếu như trong đó là có Hoa Vân Hạc ta có thể lý giải. Nhưng là ngoài ra còn có hai người kết đan cảnh đệ tam trọng tà tu. Bình thường thiên tài tà tu. Có mạnh như vậy sao? Tô Dạ cảm thấy trong không khí tán phát một cỗ không thể tưởng tượng. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ đợi thêm đến. Trong không khí dũng động mạch nước ngầm, năm ngày này không dài, thế nhưng là theo một ngày đi qua, vẻn vẹn hắn quan sát được, liền đã có bốn cái đội ngũ đi tới cái này phương viên một vùng chung quanh. Sau đó không thấy bóng dáng, cái này bốn tái trong đội ngũ, đang có linh tụ cùng cái kia linh ngộ cầm đầu minh Phật tự đội ngũ. Còn có Mạc Hiểu Phong thống lĩnh Thanh Hà Tông đội ngũ. Trừ cái đó ra, thừa xuống hai cái đội ngũ, Tô Dạ cũng không biết là ai, nhưng nghĩ đến đều là tới từ ba tông bên trong, về phần chỉ là có chút cảm ứng, quan sát không đến cụ thể đội ngũ, Tô Dạ cũng ẩn ẩn có phát giác, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tựa hồ chỉ thiếu một chút xíu hỏa tinh, liền sẽ đem trận này giao thủ triệt để nhóm lửa, năm ngày thời gian rốt cục đến. Bầu trời mặt trăng biến thành càng ngày càng tròn, cho tới trăng tròn buổi tối, rốt cục đến, màn đêm buông xuống, mặt trăng treo trên cao, hắc phong lượn lờ, toàn bộ tinh vũ đảo lượng lớn đều biến thành đặc biệt yên tĩnh. Phảng phất là tuyên triệu lấy trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Quá an toàn, Tô Dạ nghĩ đến, an tĩnh như vậy, cũng không có chuyện tốt, xem ra tất cả mọi người cùng ta như thế, chờ đợi lấy huyền thiết giao long. Tô Dạ cảm ứng một trầu. Không có người lộ ra động tĩnh, hiển nhiên đều là chờ đợi huyền thiết giao long xuất hiện. Rốt cục, cái này yên tĩnh im ắng trên mặt biển, một đạo tiếng gầm gừ như lôi đình một dạng chấn động quét sạch ra. Thanh âm này trong chốc lát vang vọng tứ phương, sau đó, là một cái giao long đột nhiên từ cái này trong biển bay vọt mà ra. Huyền thiết giao long, Tô Dạ nhìn lại, huyền thiết giao long, là một cái lân giáp do huyền thiết hội tụ mà thành giao long. Cái này giao long sinh sống ở đáy biển chỗ sâu, tục truyền nghe huyền thiết giao long sinh ra tại đáy biển chỉ có huyền thiết vật chất đáy biển. Trong hầm mỏ, mỗi một cái huyền thiết giao long đản sinh phụ cận, cũng sẽ có một tòa cự đại đáy biển quặng mỏ. Huyền thiết giao long bởi vì quanh thân huyền thiết lân giáp lấy sưng. Vì vậy toàn thân là bảo, nhưng lại không biết sao hắn lực phòng ngự mạnh như sắt thép. Dù là cao kỳ sổ bậc, muốn đem đánh chết chém giết cũng là khó như lên trời. Bây giờ huyền thiết giao long xuất hiện lúc, một thanh phóng tới không trung, sau đó cái kia giao long chi mắt nhìn xem phía trên trăng tròn. Không biết tại trăng tròn sinh ra mà tới một cỗ như thế lực lượng câu thông. Vậy mà liền lơ lửng ở trên không trung không nhúc nhích lên. Giao long, thật đúng là hiếm thấy a. Tô Dạ nghĩ đến, giao long đã đến long tiến hóa cái cuối cùng giai đoạn. Lại tiến hóa liền có thể trở thành long, long là trên đời chí cao vô thượng tồn tại. Ngoại trừ có được vạn thú chi vương thần thể Tô Dạ mà nói. Cơ hồ mỗi người đều nhận là Long Phượng chính là vạn thú chi vương. Không thể thay thế tồn tại, giống, huyền thiết giao long, một tiếng gào thét, Tô Dạ không hề động thân, yên lặng nghĩ đến, theo đạo lý tới nói, lúc này là Hoa Vân Hạc động thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng là Hoa Vân Hạc còn không có xuất thủ. Chuyện gì xảy ra, hắn hồi tưởng lại trên tình báo chỗ tố. Hoa Vân Hạc giảo hoạt như hổ, quỷ kế đa đoan, hắn cùng ba tông thiên tài giao thủ qua 16 lần. Không một lần bại, mà lại tất cả đều là chiếm tiện nghi. Chờ, Tô Dạ trong nháy mắt liền cho ra kết luận. Tiếp tục chờ, sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, Mạc Hiểu Phong bên này, mấy cái tùy tùng kinh ngạc hỏi, cái này huyền thiết giao long cũng không biết muốn hấp thu tới khi nào. Chẳng lẽ lại chúng ta ở ngay tại đây nhìn chằm chằm vào? Cái này Hoa Vân Hạc vạn nhất tình báo có sai, không ra làm sao bây giờ? Hoa Vân Hạc không ra, cái này huyền thiết giao long chính là của chúng ta, thu phục một cái huyền thiết giao long cũng không tệ. Nghe nói huyền thiết giao long đang hấp thu trăng tròn tinh hoa sau hội rơi vào ngắn ngủi suy yếu. Giai đoạn này, chúng ta động thủ, đem nó thu phục, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Mạc Hiểu Phong nhếch miệng cười nói, chương 1078, đại chiến huyền thiết giao long giá trị tất cả mọi người rất rõ. Ràng, thời gian tại một chút xíu qua đi, thời gian dần trôi qua, màn đêm sắp biến mất, cái kia nguyên bản còn cao cao tại thượng trăng tròn. Đã nhanh muốn biến mất, mà huyền thiết giao long đối với viên kia nguyệt lực lượng hấp thu cũng là đến cuối cùng. Đến lúc này, Hoa Vân Hạc vẫn không có đi ra vết tích. Suy suy, tại một thanh âm sau đó, cái này huyền thiết giao long tựa hồ rốt cục hấp thu kết thúc. Cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư một trầu, quay người dự định nhào về phía mênh mông trong hải dương. Sư huynh, làm sao bây giờ? Mạc Hiểu Phong sau lưng hai cái tùy tùng nói ra. Lên, Mạc Hiểu Phong nghĩ đều không muốn. Lại không bên trên, chờ huyền thiết giao long không vào biển bên trong, lại muốn truy liền khó khăn. Sư huynh, vân vân, ta cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, ngoại trừ huyền thiết giao long bên ngoài, toàn bộ quá trình yên tĩnh tựa hồ có chút đáng sợ. Tiết Chi Văn kinh ngạc nói ra, phải biết, lại tới đây săn giết Hoa Vân Hạc tuyệt đối không chỉ bọn hắn một nhóm người. Chí ít linh tụ đám người này bọn hắn là biết đến. Có thể hiện tại một cái đều không có đi ra. Sự tình rất quỷ dị không thích hợp, thế nhưng là Mạc Hiểu Phong lại không như thế muốn, chỉ coi Tiết Chi Văn là khinh thường thực lực của hắn. Rên lên một tiếng, tại chỗ đứng dậy, hướng thẳng đến huyền thiết giao long tiến công mà đi, không cho Tiết Chi Văn chứng minh một trầu thực lực của mình. Đối phương còn cho là mình là ăn chay, Mạc Hiểu Phong đột nhiên giết đi ra, hướng thẳng đến huyền thiết giao long tiến công mà đi, huyền thiết giao long cảm ứng được có người đi ra, một tiếng hướng phía bầu trời gào thét. Trực tiếp hẳn là cái đuôi hung hăng hất lên, hướng phía Mạc Hiểu Phong quét sạch mà đi, cái này một cái đuôi quét sạch mà đi, huyền thiết giao long thực lực đột nhiên bộc phát ra, rõ ràng là đạt đến kết đan cảnh đệ thất trọng tiêu chuẩn. Cái gì, kết đan cảnh đệ thất trọng, Mạc Hiểu Phong mấy người không khỏi là giật mình kêu lên. Mới đầu còn 10 phần tự tin mấy người, hiện tại không khỏi là nghĩ một đầu đâm trở về, bọn hắn đối với huyền thiết giao long thực lực cũng không phải là đặc biệt liễu dài. Chỉ lấy là Hoa Vân Hạc nếu dám có dũng khí đi thu phục huyền thiết giao long. Cái này huyền thiết giao long thực lực nghĩ đến không bằng Hoa Vân Hạc. Thế nhưng là hiện tại cái này huyền thiết giao long đạt tới kết đan cảnh đệ thất trọng thực lực. Tiêu chuẩn, thật đánh nhau, bọn hắn cộng lại cũng quả quyết không phải huyền thiết giao long đối thủ a. Mấy người này, không biết huyền thiết giao long thực lực sao? Tô Giả không hiểu, xem ra là tình báo tin tức làm không đủ chuẩn xác a. Khương Húc cho tình báo của mình bên trong, đem huyền thiết giao long thực lực ngọn hết sức rõ ràng. Kết đan cảnh đệ thất trọng, cái này Mạc Hiểu Phong mấy người dám lên, chỉ sợ là muốn ăn điểm xẹp. Giống, huyền thiết giao long hướng phía Mạc Hiểu Phong một tiếng giống to. Cái kia cái đuôi đã vung đi qua, cái này mạnh mà hữu lực một cái đuôi. Mạc Hiểu Phong né tránh cấp tốc, đột nhiên tránh né, thế nhưng là hai người khác tốc độ liền chậm nhiều. Tại chỗ bị cái này huyền thiết giao long một cái đuôi đập ở trên người. Chỉ nghe được u hoa một tiếng, hai người liền ngay tại chỗ bay ngược mà ra. Tiền huyết báo táp, hôn mê đi qua, không biết sống hay chết. Tiết Chi Văn ngược lại là thông minh, mới đầu cảm ứng được không thích hợp, liền không có gấp khởi hành. Hiện tại trốn ở trong tối, còn bảo vệ một cái tiểu mệnh. Thế nhưng là hắn khí tức cũng đã bại lộ, Mạc Hiểu Phong nếu như gánh không được lời nói. Cái kia nàng Tiết Chi Văn. Hơn phần nửa cũng không kiên trì được quá lâu. Đáng giận, Mạc Hiểu Phong giận tím mặt. Xúc sinh, chết đi cho ta. Nói xong lúc, hắn trong tay áo đột nhiên lấy ra một khối ngọc tỷ bộ dáng bảo bối. Sau đó hung hăng hướng phía cái này huyền thiết giao long đập đi qua. Ngọc tỷ bên trong, đúng là trong nháy mắt bảo ra một cái hồn phách. Này hồn phách chính là một cái cự nhân một dạng bộ dáng. Xuất hiện lúc, một thanh đại chùy, lúc này là hướng phía huyền thiết giao long chùy xuống dưới. Một chùy này tử, trọn vẹn bảo phát ra thông thần cảnh thực lực tiêu chuẩn. Huyền thiết giao long ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng sợ. Vội vàng trốn tránh ra, cho dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị người khổng lồ này một cái búa đánh vào người. Huyền thiết giao long thân hình một cái kịch liệt run rẩy, kém chút không kiên trì nổi, nhưng là hắn quanh thân huyền thiết lân giáp cũng không phải là ăn chay. Đại khái lắc lư hai sau đó, vậy mà thật tiếp tục chống đỡ một kích này. Quái lạ Mạc Hiểu Phong tự tin như vậy, nguyên lai có loại bảo vật này. Bảo vật này bên trong gửi lại có thông thần cảnh một kích. Xem ra là Mạc gia trưởng bối cho Mạc Hiểu Phong pháp bảo. Bất quá ở thời điểm này dùng đến thật sự là lựa chọn ngu xuẩn. Mà lại một kích đánh vội vàng vô cùng, liền cái này huyền thiết giao long nhược điểm đều không có thăm dò rõ ràng. Một kích sau đó, cái này Mạc Hiểu Phong phiền toái. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bây giờ huyền thiết giao long đã thụ thương, khí tức kém xa vừa rồi, nhìn thấy Mạc Hiểu Phong. Bạo phát ra đến từ hắn toàn thân lửa giận, dự định hướng Mạc Hiểu Phong phản nhào tới. Không, không được, Mạc Hiểu Phong mắt nhìn mình tuyệt mệnh pháp bảo đều vô dụng. Trong lúc nhất thời một thân sở học nửa điểm đều quên dùng đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền thiết giao long nhào tới. Trực tiếp cầu xin tha thứ, huyền thiết giao long há sẽ đi quản Mạc Hiểu Phong cầu xin tha thứ. Miệng lớn cắn xé xuống tới, mắt thấy liền muốn giết Mạc Hiểu Phong thời điểm. Bỗng nhiên là một vệt kim quang lấp lóe xuất hiện, đúng là cái kia thẳng tuốt ẩn núp lấy linh mộ bọn người. Kịp thời đuổi tới, Mạc thí chủ còn xin tỉnh táo một chút, chúng ta giúp ngươi một tay, đem cái này nghiệt xúc thu phục. Linh mộ bình tĩnh nói ra, Mạc Hiểu Phong hồi tưởng lại lúc nãy, chỉ cảm thấy được sủng ái một trận đau rát, vừa rồi hắn đúng là đem mặt toàn ném, Tô Dạ bây giờ lại là sờ lên cái cằm, cái này linh mộ nhìn thành thật. Thời điểm then chốt cứu được Mạc Hiểu Phong, thực tế là muốn mượn Mạc Hiểu Phong điểm này ít ỏi lực lượng giúp hắn thu phục huyền thiết giao long. Chờ thu phục đằng sau, bọn hắn một đội ngũ, Mạc Hiểu Phong một người, cũng không nổi lên được sóng gió gì. Đám hòa thượng này nhìn trung thực tế là từng cái gian xảo vô cùng. Bất quá, Tô Dạ tổng cảm giác đến trong không khí nổi lên một tia âm mưu hương vị. Tuyên cáo chuyện không giống bình thường, Hoa Văn Hạc thật chưa từng xuất hiện sao? Không. Hắn cảm giác đến Hoa Vân Hạc tới, chỉ là giấu trong bóng tối còn chưa xuất thủ, có lẽ cái này huyền thiết giao long chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, như thật sự là như thế, cái kia tất cả mọi người được đến tình báo tất cả đều là giả. Là Hoa Vân Hạc cố ý thả ra, tất cả mọi người tưởng rằng tại săn giết Hoa Vân Hạc. Thực tế là tại Hoa Vân Hạc săn giết mỗi người, Tô Dạ nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng. Chậc chậc không thôi, bất quá sự tình phát triển đến trình độ này, hắn cũng không tốt xác định, chỉ có thể đi một bước xem một bước, đánh nhau, Tô Dạ nghĩ đến, linh ngộ bọn người liên hợp Mạc Hiểu Phong, đối phó một cái tụ thương huyền thiết giao long, cố nhiên huyền thiết giao long cảnh giới kéo tất cả mọi người một mảng lớn. Lúc này cũng có chút khó mà chống đỡ được, giao thủ lên, đã hiện ra chống đỡ hết nổi, linh ngộ mắt thấy ở đây, trong lòng vui mừng. Cái này huyền thiết giao long nơi này chờ đợi thời gian dài như vậy đều không có người chữa trị. Nếu là bị ta chữa trị lời nói, đây chính là chuyện thật tốt một kiện, trở lại trong môn nhất định hội được tán thưởng. Hắn như thế muốn, không đồng nhất sẽ công phu. Linh Mộ huynh, chúng ta cũng giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Lúc này, lại một cái đội ngũ cấp tốc xuất hiện. Chương 1079, ai là thợ săn? Đáng giận, Linh Mộ ánh mắt bên trong mịt mờ hiện lên vài phần không vui. Cái này bất thình lình xuất hiện đội ngũ nói là giúp hắn một tay. Thực tế là liền là đến đây phân một muôi canh, dù sao đến cái này trong lúc mấu chốt, hắn cơ bản đã muốn đem huyền thiết giao long đánh tan. Huyền thiết giao long tại bốc lên cũng bốc lên không ra sóng gió gì. Lúc này đi ra, mục đích vì sao, tưởng tượng liền có thể đoán đi ra, là các ngươi, Linh Mộ nhíu nhíu mày, cát không, xuất hiện mấy người, Tô Dạ cũng nhận biết, đúng là lúc trước hắn gặp phải Hắc Toàn Phong lúc. Cứu vớt Mục Lan Chi Cát không bọn người, Cát không thực lực Tô Dạ vẫn là hết sức rõ ràng. Hắn đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng, là Thiên Lộc Tông số 1 số 2 thiên tài, không đến 30 tuổi, đã vấn đỉnh ba tông trẻ tuổi đứng đầu. Bây giờ Cát không xuất hiện ở đây, nhường sự tình lại sinh biến cố, liền vẫn luôn biểu hiện cực là tỉnh táo linh ngộ. Cũng là tại Cát không xuất hiện thời điểm cảm ứng được vài phần khó giải quyết. Cát không, Thẩm Trường Minh, linh ngộ cắn răng một cái cửa ải. Vô luận là Cát không vẫn là Thẩm Trường Minh, thực lực đều không yếu, là toàn bộ Thiên Lộc Tông người nổi bật. Cát không hiện tại chen chân tiến đến, ba tông thế lực cơ bản đã tề tụ một đường. Cái này ba phe thế lực hoàn toàn đúng Huyền Thiết Giao Long đối thủ. Huyền Thiết Giao Long tự nhiên khó mà chống đỡ. Không đúng, còn có mấy cái thế lực hẳn là còn chưa động thủ mới đúng. Tô Dạ hé mắt, ta lúc ấy thần hồn cảm ứng rõ ràng. Hắn muốn đi tử quan sát kỹ một thứ gì, thế nhưng là phía trước giao thủ động tĩnh thực sự quá lớn. Quấy nhiễu thần hồn của hắn cũng không có cách nào hoàn mỹ phát huy đến tốt nhất. Huyền Thiết Giao Long phải thua. Tô Dạ nghĩ đến, một hơi đối mặt nhiều người như vậy vây công. Hơn nữa còn có một cái thực lực cực mạnh Cát không ra trận. Huyền Thiết Giao Long thua trận tự nhiên cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá muốn đánh bại Huyền Thiết Giao Long dễ dàng, giết Huyền Thiết Giao Long lại là rất khó khăn. Mắt thấy đánh không lại, Huyền Thiết Giao Long linh trí cực cao, trực tiếp liền lựa chọn lách mình thoát đi, không còn cùng đám người chính diện va chạm. Truy, một đám người lập tức liền muốn xinh xinh đuổi theo, nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía sau một đạo rực rỡ màu sắc quang mang lấp lóe xuất hiện. Đúng là một đạo đột ngột đánh lén đi ra kiếm khí. Kiếm khí này tàn sát bừa bãi ra đến thời điểm, một đám người đều không có cảm ứng được. Ô a một tiếng, liền có hai người tại chỗ tại kiếm khí này bên dưới chặn ngang chặt đứt. Linh Không sư đệ, Linh Hạc sư đệ, Linh Ngộ cảm ứng được kiếm khí này, trong tay pháp quyết đột nhiên vừa bấm, lại là một vệt kim quang tránh hiện ra, đem kiếm khí này ngăn cản bên ngoài. Sư muội, tiến nhanh ta cái này lồng ánh sáng bên trong. Linh Ngộ quát, Linh Tụ tự nhiên đã nhận ra không giống bình thường, thân hình lóe lên liền tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Linh Ngộ thần hồn ngoại phóng, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn theo mấy cỗ tử thi, cười nhạo nói, chỉ bằng như thế điểm ô hợp đám người, cũng nghĩ săn giết ta Hoa Vân Hạc, thật sự là buồn cười. Hoa Vân Hạc, nhìn thấy Hoa Vân Hạc xuất hiện, Cát Không thần sắc lạnh lẽo. Hoa Vân Hạc, ngươi quả nhiên là giấu đi không có xuất thủ. Bất quá lúc này xuất thủ, ngươi không phải tại tự chui đầu vào lưới sao? Ha ha ha, tự chui đầu vào lưới. Ta xem là các ngươi hoàn toàn không biết mình chỗ tại dạng gì hoàn cảnh a. Thanh niên hiển hiện bộ dáng, chính là một cái thân mặc áo bào đen, quanh thân bốc lên hắc khí, mà trong hắc khí loáng thoáng, một cái màu tím bờ môi yêu dị nam tử. Đợi đến hắn tiếng nói rơi xuống, mấy tên thiên tài đột nhiên hiện thân. Một cái, hai cái, ba cái, trọn vẹn ba cái tà tu, khí tức không hề yếu, mà lại trong tay đều dẫn theo một cỗ thi thể, còn có hai cái đều đạt đến kết đan cảnh tiêu chuẩn. Còn có một cái khuôn mặt khô cạn, gầy trơ cả xương, lại là trước đó Tô Dạ thấy qua Hắc Toàn Phong. Hắc Toàn Phong, nhìn thấy Hắc Toàn Phong xuất hiện thời điểm, Cát Không một trận tê cả da đầu, ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây? Ha ha! Hoa Vân Hạc tiểu hữu cho ta một cái đề nghị, nói có thể dẫn tới một đám thiên tài đến đây. Đối với thích nhất thiên tài ta mà nói, cái này mua bán ta thế nhưng là có lời vô cùng. Hắc Toàn Phong nhếch miệng cười nói, Cát không biết rõ sự tình không ổn, ma thủ đường mặc dù làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng tuyệt đại đa số ma tu vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Những cái kia thông thần cảnh ma tu, đối với mấy cái này kết đan cảnh thiên tài, không sẽ chủ động thiết kế xuất thủ. Trừ phi là những thiên tài kia vận khí không tốt đụng vào bọn hắn mới chọn đánh chết. Chỉ có Hắc Toàn Phong, đối với cái này ba tông các lộ thiên tài là thủ đoạn ra hết. Còn có ma thủ đường 10 đại ma kiệt thứ 6 Trích Tâm Thủ, Lâm Chí, cùng thứ 7 Dương Cốc Lâm, Linh Ngộ cũng là biểu âm tình bất định nói, ta liền không xuất thủ, miễn đến làm cho cái khác cùng thế hệ trò cười, ta chỉ giúp các ngươi phong tỏa những người này đường đi. Như thế nào giải quyết bọn hắn? Liền xem mấy người các ngươi. Hắc Toàn Phong duỗi lưng một cái, thực lực hôm nay lộ ra nhưng đã ở vào thông thần cảnh trạng thái toàn thịnh. Trốn, mắt thấy ở đây, một đám thiên tài nơi nào còn có cái khác niệm tưởng. Quay người liền định bốn phía bỏ chạy, thế nhưng là tại đứng dậy trốn một sát na, Hắc Toàn Phong liền đã khởi hành, lớn như vậy Hắc Phong bỗng dưng tàn sát bừa bãi ra. Trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian, nhường một đám thiên tài muốn trốn, đều không cách nào lại trốn lên. Đáng giận, thấy cảnh này, mấy một thiên tài sinh lòng tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới Hoa Vân Hạc lại là chủ động dẫn bọn hắn những người này tới. Thế mà có thể phiền phức lớn rồi. Hắc hắc, các ngươi thật đúng là lấy là, ta Hoa Vân Hạc có thể tại ba tông thiên tài trong tay sống lâu như vậy. Là ăn chay sao? Hoa Vân Hạc cười nhạo nói, chuyện cho tới bây giờ, ta giết qua ba tông thiên tài nói ít có vài chục cái. Tăng thêm các ngươi những thứ này, số lượng lại nhiều điểm, cũng không biết có thể hay không siêu việt Cao Huyền Thông bọn hắn. Tại các ngươi cái gọi là 10 đại ma kiệt trên bảng danh sách lại tiến một tên. Hoa Vân Hạc, miễn là Hắc Toàn Phong không xuất thủ, chỉ bằng ngươi, Cát Không khích tướng nói. Cát Không, ngươi cũng đừng làm cho ta cười, cùng ta giao thủ 3 lần, ngươi có cái nào lần một tháng nổi ta? Hoa Vân Hạc khinh thường nói, bất quá hôm nay, ta đích xác sẽ không để cho Hắc Toàn Phong tiền bối động thủ. Nhưng coi như thế, các ngươi cũng thua định rồi. Huyền Thiết, ngươi còn đi trong biển đi dạo cái gì? Chỉ một thoáng, Huyền Thiết Giao Long đột nhiên từ trong biển đi ra, trực tiếp hướng phía mấy một thiên tài giết đi qua. Cái gì? Cát Không bọn người nhìn thấy một màn như thế. Cả kinh nói, Hoa Vân Hạc, ngươi đã thu phục Huyền Thiết Giao Long. Hoa Vân Hạc châm chọc nói ra, chỉ có các ngươi những thứ này ngu muội mới hội lấy là thả ra tin tức là thật. Nói thật cho các ngươi biết, cái này Huyền Thiết Giao Long ta sớm tại nửa năm trước liền thu phục. Làm thu cái này Huyền Thiết Giao Long ta còn thực sự là hao tốn cái giá không nhỏ. Này Giao Long đánh không lại liền hướng trong biển chui. Một vào trong biển, quỷ yêu biển đặc biệt hoàn cảnh ai cũng không có cách nào. Bất quá thu phục hắn chỗ tốt ngược lại là rất nhiều. Không phải sao, đi một bước đại cờ. Cuối cùng đem các ngươi những người này dẫn ra ngoài. Huyền Thiết Giao Long lúc này đã lao đến, đem một đám người trận hình toàn bộ xáo trộn. Cái này một đám người thiên mới đối phó Huyền Thiết Giao Long đã phải trả ra không nhỏ tinh lực. Lại thêm chung quanh còn có hai cái ma kiệt thiên tài. Càng có một cái Hắc Toàn Phong ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, tình huống nguy cấp vô cùng. Chương 1080, thuyết phục Tô Dạ nhìn xem trận này ác chiến bắt đầu. Cũng là yên lặng là này một đám thiên tài cảm thấy tiếc hận. Nếu quả thật làm theo cục này thế phát hiện xuống dưới. Như thế một đám thiên tài, sợ rằng thật hội rơi một cái toàn quân bị diệt kết cục. Hiện tại tới nhìn, thật nhiều dấu trong bóng tối đội ngũ toàn bộ bị Hắc Toàn Phong bọn người trong bóng tối giải quyết. Ta sở dĩ không có bị phát giác nguyên nhân, nghĩ tới vẫn là bởi vì ta chỉ có lẻ loi một mình. Không dễ bại lộ, cộng thêm thượng thần hồn cảnh giới nguyên nhân đi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bây giờ toàn bộ hải vực chung quanh, liền chỉ còn lại có bị Hắc Toàn Phong vây quanh ba con đến từ ba tông đội ngũ. Tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, ngay tại Tô Dạ quan sát thế cục thời điểm, tại Tô Dạ trên bờ vai Chư Phi Khoái bỗng nhiên vặn vẹo một trầu cái mông. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, lẩm bẩm hai nhìn xuống lên trước mặt thế cục, nói ra, cái này Huyền Thiết Giao Long bị cái kia tà tu cho thu a. Những người khác đã mình nói, ngươi còn lặp lại một trâu làm gì? Tô Dạ tức giận trợn trắng mắt, ghét bỏ con lợn này chẳng có tác dụng gì. Thật vất vả tỉnh ngủ nói cũng đều là nói nhảm. Vậy ngươi nhìn ra được cái này Huyền Thiết Giao Long thực ra căn bản không nguyện ý bị cái này ta. Tu thu phục nhìn không ra. Chư Phi Khoái lẩm bẩm hai tiếng, cho Tô Dạ hiếc mắt. Tô Dạ ngẩn người, ngươi có ý tứ? Chư Phi Khoái cười hắc hắc, ngươi nhìn kỹ một chút. Huyền Thiết Giao Long thể nội bị cái kia tà tu bầy có cường ngạnh cấm chế. Chính là bởi vì như thế Huyền Thiết Giao Long mới không thể không phục tùng tại đối phương. Thực tế là Huyền Thiết Giao Long căn bản không nguyện ý phục từ đối phương. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tô Dạ hỏi, không rõ lắm, nhưng ta có thể đọc hiểu cái này Huyền Thiết Giao Long nội tâm. Cảm giác chính mình cùng đối phương tâm ý tương thông như thế. Nó rất thống khổ, nó đang suy nghĩ gì ta đều biết. Chư Phi Khoái lẩm bẩm hai xuống, chính mình cũng mơ mơ màng màng nói, trước ngươi gặp được những yêu thú khác thời điểm cũng có tình huống này. Tô Dạ hỏi, không có, Chư Phi Khoái phi thường quả quyết trả lời. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, như thế có ý tứ, nếu như nói những yêu thú khác cũng không có cách nào nhường Chư Phi Khoái có loại này đặc biệt cảm. Ứng nhiều hiện, chỉ có Huyền Thiết Giao Long hội xuất hiện, liền đại biểu cho Huyền Thiết Giao Long là đặc thù. Chỉ ít đối với Chư Phi Khoái mà nói là đặc thù. Có lẽ, nó đối với Chư Phi Khoái thân phận thần bí hội có hiểu một chút. Nếu như có thể mà nói, hắn phải nghĩ biện pháp cùng cái này Huyền Thiết Giao Long trò chuyện chút mới được. Mặc dù mặt ngoài đối với Chư Phi Khoái không chút nào để ý. nhưng cùng một chỗ thời gian dài, liền xem như đầu heo, cái kia cũng là có chút điểm tình cảm. Đối phương thân thế thần bí, tự nhiên vẫn là đến suy nghĩ chút biện pháp làm rõ ràng con lợn này đến cùng là lai lịch gì mới. Được, bây giờ chiến cuộc đã lâm vào gay cấn giai đoạn, trước đó cháy bỏng sắp kết thúc, ba tông thế lực, do Linh Ngộ, cùng cái kia Cát Không cầm đầu, chủ trì đại cục, đem ba phe thế lực toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Về phần Thanh Hà Tông cầm đầu Mạc Hiểu Phong, đã sớm sợ vỡ mặt, nơi nào còn có chủ trì đại cục phong phạm. Bất quá, cho dù ba phe thế lực toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ dây thừng cộng lại, nhưng cũng là rõ ràng rơi hạ phong, không nói trước 10 đại ma kiệt trọn vẹn ra ba cái. Mỗi một cái đều có lấy một địch 10 tiêu chuẩn, vẻn vẹn đầu kia huyền thiết giao long, đều khó mà để cho người chống đỡ. Cát Không, thủ đoạn của ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Gần nửa năm không có thấy, bản cho là ngươi sẽ nhiều hơn một chút lòe loẹt mới mẻ mánh khóe. Không nghĩ tới thoạt nhìn cũng chỉ không gì hơn cái này. Thật sự là buồn cười. Hoa Vân Hạc châm chọc nói ra, hắn cùng Cát Không giao thủ bên dưới, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, đánh Cát Không cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Cát Không cũng là một trận tê cả da đầu, trong lòng hoảng sợ vô cùng, hắn nguyên bản còn dự định đánh bại cái này Hoa Vân Hạc, giết ra một đường máu, thế nhưng là hiện tại đến xem, hắn liền Hoa Vân Hạc đều khó mà chống đỡ. Đánh nhau bên dưới, sợ rằng đã rất khó tại Hoa Vân Hạc trong tay chèo chống quá lâu. Mà so ra, cái kia Linh Ngộ tình huống hơi tốt một chút, Phật môn công pháp đối với tà tu có một ít đặc biệt tác dụng khắc chế. Cho nên hắn cùng cái kia bài danh thứ 7 Dương Cốc Lâm đánh nhau. Cũng là không tính quá mức kém, có thể miễn cưỡng bảo trì cân sức ngang tài, nhưng là vậy còn dư lại Lâm Chí, lại là phối hợp cái kia huyền thiết giao long tại còn lại thiên tài trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Đã có mấy cái ba tông tu sĩ gần như gánh không được. Trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, so ra, cũng liền cái kia Thẩm Trường Minh hơi có mấy phần sức chiến đấu. Nhưng cũng khó mà chống đỡ được quá lâu thời gian, mà Hắc Toàn Phong, thì là khoanh tay ở một bên cười híp mắt chờ đợi. Những người này đoán chừng cũng liền lại kiên trì chừng nửa canh giờ. Tô Dạ lắc đầu, đã hết cách xoay chuyển, trong đầu của hắn đang tự hỏi, đến cùng là giúp, vẫn là không giúp, được rồi. Trước truyền âm cho huyền thiết giao long, chính dễ lăn lộn trong chiến đấu, những người này cũng khó có thể phát giác được cái gì. Chỉ có phải cẩn thận là cái này Hắc Toàn Phong, nếu như không đủ cẩn thận truyền âm đi qua lời nói, rất có thể làm cho cái này Hắc Toàn Phong phát giác được ta. Bất quá Hắc Toàn Phong hiện tại ứng coi như không có tán khai thần hồn. Lời như vậy, chưa chắc không phải không thể đánh cược một lần. Tô Dạ nghĩ đến, thật muốn đánh lên, cái này Hắc Toàn Phong mặc dù khó giải quyết, nhưng hắn cũng không phải là không có có át chủ bài đối phó tại hắn. Huyền thiết giao long bây giờ tại một đám thiên tài trong đội ngũ mãnh trùng. Chính đúng lúc này, hắn trong óc ra đời một đạo truyền âm. Huyền thiết giao long, ngươi nghĩ không nghĩ khôi phục sự tự do? Cái này truyền âm, chính là đến từ Tô Giả. Huyền thiết giao long thân thể run lên, không nghĩ tới có người hội truyền âm cho chính mình. Ánh mắt theo bản năng tìm kiếm khắp nơi lên, đừng bốn phía nhìn loạn. Ta truyền âm cho ngươi, ngươi liền nghe, để tránh cho bị người phát hiện. Truyền âm lại lần nữa giáng lâm. Huyền thiết giao long không tiếp tục nói nhảm nhiều, mặt ngoài vẫn như cũ như lúc ban đầu. Linh trí hiện tại không thấp, ta biết, ngươi đã bị cái kia Hoa Vân Hạc thiết hạ cấm chế. Không thể không nghe theo tại hắn mệnh lệnh, ta cũng biết, ngươi căn bản không muốn cùng theo Hoa Vân Hạc, phục tùng tại Hoa Vân Hạc. Các ngươi cổ yêu tộc đều có chính mình ngạo khí. Huống chi ngươi chính là viễn cổ cổ yêu, long tộc huyết mạch, đương nhiên, cụ thể làm sao muốn, đó là chuyện của ngươi. Huyền thiết giao long, ta có biện pháp có thể phá giải ngươi cấm chế, nếu như ngươi đồng ý, liền chui tiến quỷ này đảo trong vùng biển, tới lúc đó ta tự hội phá giải ngươi cấm chế trên người. Dứt lời đằng sau, huyền thiết giao long minh lộ ra lâm vào suy tư trong đó. Đầu này nhiệt xúc đang làm cái gì? Hoa Vân Hạc rõ ràng đã nhận ra không thích hợp. Bất quá cùng Cát Không giao thủ đồng thời, hắn không có thời gian đi chú ý đối phương, chỉ là suy tư một lần công phu, huyền thiết giao long liền có một đầu đâm vào trong vùng biển. Bọt nước bắn ra bốn phía, huyền thiết giao long không thấy bóng dáng, cái này nghiệt xúc, lại muốn phản kháng tại ta. Hoa Vân Hạc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, Tô Dạ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn huyền thiết giao long cử động. Mặc dù lời nói không nhiều, nhưng hắn tin tưởng Huyền Thiết Giao Long không có lý do cự tuyệt. Dù là chỉ có một tia hy vọng, Huyền Thiết Giao Long cũng muốn tranh lấy một chầu, đây mới là viễn cổ cổ yêu hẳn là có ngạo khí. Chương 1081, Trư Phi khoái bí mật. Ta cũng đến hành động, nếu Huyền Thiết Giao Long nguyện ý tại chính mình người xa lạ này trên thân đánh cược một lần. Thậm chí bất luận cái gì nguyên do cũng không hỏi, như vậy hắn cũng hầu như không thể cô phụ đối phương. Trong nháy mắt, Tô Dạ tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là thời gian chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó đồng dạng một đầu đâm vào trong vùng biển, ai, một đám người ai cũng không thấy được Tô Dạ thân ảnh. Chỉ quan sát được một đảo tốc độ như tia chớp, lại bình tĩnh lại lúc đến, Tô Dạ liền đã không thấy bóng dáng. Là ai? Hoa Vân Hạc có thể ẩn ẩn phán đoán ra. Cái này Huyền Thiết Giao Long sở dĩ lại đột nhiên làm phản một dạng đâm vào hải vực bên trong. Nghĩ đến là cùng cái này bất thình lình xuất hiện người thần bí có quan hệ. Linh Ngộ cùng Cát không nhìn thấy thân ảnh này thời điểm. Cũng là trong lòng một trận, vốn dĩ là bất thình lình có người xuất hiện làm dối. Ai biết người này trực tiếp tiến nhập trong biển, nhưng bọn hắn vừa dấy lên hy vọng lập tức lại biến mất không còn tăm hơi. Người này là ai, vậy mà một đầu đâm vào trong biển, chẳng lẽ không sợ chết sao? Một đám người trong lòng trầm tư hiếu kỳ, Huyền Thiết Giao Long sở dĩ không hội bị người dễ dàng như vậy thu phục nguyên nhân liền là bởi vì là hắn lực phòng ngự mạnh, mà lại rất khó bắt được, chỉ muốn động thủ lập tức chìm vào đáy biển chỗ sâu. Liền xem như thông thần cảnh cường giả đều khó mà không biết sao tại hắn, mà đại đế cường giả cũng sẽ không dễ dàng tự đi thân ra xuất thủ, cho dù xuất thủ cũng không nhất định có thể đủ đem Huyền Thiết Giao Long thu phục. Đã từng có một vị đại đế cấp bậc cường giả xâm nhập bên trong đáy biển đi bắt sống Huyền Thiết Giao Long, nhưng là từ trong biển đi lên lúc, lại là trong mắt hàm chứa hoảng sợ, không có người biết xảy ra chuyện gì. Tục truyền nghe, quỷ đảo hải vực đáy biển chỗ sâu, có được trong biển đặc hữu hung thú, đám hung thú này thực lực, đủ để cho đại đế đều vì đó run rẩy. Cũng chính bởi vì vậy, mới có rất ít người đi ý đồ dò xét quỷ đảo đáy biển cái kia đủ để cho toàn bộ quỷ đảo đều có được phi phàm thiên địa linh khí bí mật, không phải không tra, mà là không dám. Hiện tại Tô Dạ xuống dưới, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi a. Rõ ràng trong bóng tối có cơ hội cứu người, lại không phải là muốn tìm chết. Người này đến cùng là ai? Cát không cũng là trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là chìm vào trong biển. Hả? Đợi đến tiến vào trong biển thời điểm, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy rất sâu thủy áp. Cỗ này thủy áp phảng phất có thể tùy thời đều đem người thân thể chen bể như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng làm cho Tô Dạ hồi tưởng lại trước đây tại cái kia địa động bên trong lúc tu luyện áp lực tràng. Cảnh, chỉ bất quá áp lực này rõ ràng muốn so trên mặt đất động lúc tu luyện mạnh ra rất rất nhiều. Nhưng Tô Dạ đều ẩn ẩn cảm thấy vài phần cường độ. Quái lạ Huyền Thiết Giao Long một vào trong biển, liền truy người đều không còn, quỷ này đảo hải vực quả nhiên quái dị, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Huyền Thiết Giao Long đâu? Thần hồn của hắn tìm kiếm mà đi, rất nhanh đã tìm được Huyền Thiết Giao Long vị trí, nhân loại, ngươi có thể đuổi theo. Huyền Thiết Giao Long nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, dùng thú ngữ nói ra, mà lại, ngươi hiểu cho chúng ta Huyền Thiết Giao Long nhất tộc ngôn ngữ. Ta tinh thông vạn thú ngữ điệu, Huyền Thiết Giao Long ngôn ngữ bất quá là trong đó một loại mà thôi. Nói đến, ngươi muốn xưng hô như thế nào? Tô Dạ hỏi, ta tổng không đến mức xưng hô ngươi là Huyền Thiết Giao Long. Ngươi xưng hô ta là Ám Thiết là được. Huyền Thiết Giao Long đưa cho Tô Dạ hồi âm. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Ám Thiết huynh, thật đúng là tin được ta. Ta không phải tin được ngươi, mà là muốn nhìn ngươi một chút có hay không khả năng kia. Thường nhân tiến vào vùng biển này bên trong hội bị nơi đây thủy áp trực tiếp cho chèn chết. Bất quá ngươi không có. Có thể thấy trên người ngươi ngược lại là có một ít năng lực đặc biệt. Nếu quả thật có một ít năng lực đặc biệt, vậy ta ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần cũng không phải chưa chắc không thể. Nếu như không có, ta lại bốc lên đi lên là có thể. Cùng lắm thì liền bị Hoa Vân Hạc trừng phạt một chút lại như thế nào. Ta cũng không phải không có đừng nó trừng phạt qua. Huyền Thiết Giao Long ngữ khí lạnh giá nói. Nói đến Hoa Vân Hạc thời điểm, Huyền Thiết Giao Long trong giọng nói rõ ràng bốc lên ra rất nhiều lửa giận. Có thể thấy hắn đối với Hoa Vân Hạc có thể nói là hận thấu xương. Tô Dạ giờ mới hiểu được tới, hóa ra là chuyện như vậy, vốn dĩ là Huyền Thiết Giao Long là tâm trí quả quyết mà thôi. Ai có thể nghĩ tới vẫn có một ít tiểu tâm tư trộn lẫn ở bên trong. Dạng này cũng tốt, chí ít trợ giúp đối phương lên. Không hội như vậy va va chạm chạm. Nhân loại, trên người của ngươi có loại khí tức đặc biệt. Cỗ khí tức này để cho ta cảm giác được cực kỳ an tâm. Bất quá, ta không tín nhiệm ngươi. Ngươi nói đi, đã ngươi có lòng tin có thể giúp ta bỏ đi cấm chế. Như vậy ngươi cần ta làm cái gì? Ta chưa phát giác được ngươi hội vô duyên vô cớ trợ giúp tại ta. Huyền Thiết Giao Long ngữ khí âm trầm nói. Tô Dạ nhếch miệng lên. Huyền Thiết Giao Long vẫn rất cảnh giác. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có hảo tâm như vậy. Huyền Thiết Giao Long nói không sai. Hắn mỉm cười. Ta muốn tìm ngươi xác thực có mưu đồ. Bất quá cũng không tính là gì đại mưu đồ. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Bả vai ta bên trên con lợn này. Đến cùng là lai lịch gì? Heo. Huyền Thiết Giao Long lúc này cũng chú ý tới Tô Dạ trên bờ vai chư phi khoái. Mới đầu xem thời điểm xác thực không có cảm giác đến có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là hiện tại nhìn kỹ, Huyền Thiết Giao Long lại là thần sắc khẽ giật mình, ngưng trọng nói, chẳng lẽ là Thánh Chủ đại nhân? Thánh Chủ, Tô Dạ một mặt mờ mịt, năm đó Thiên Trì Cự Thú đã từng như thế đánh giá qua chư phi khoái. Chỉ bất quá Thiên Trì Cự Thú truyền thừa ký ức rất ít. Nói không rõ ràng chư phi khoái người thánh chủ này rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng là hiện tại Huyền Thiết Giao Long vậy mà cũng xưng hô chư phi khoái là thánh chủ. Như vậy vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Người thánh chủ này đến cùng là cái gì? Sinh hoạt tại thái cổ thời kỳ tồn tại, thánh chủ chỉ có 4 cái. Cùng cấp bậc cao nhất chân long thiên phượng chính là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Bất quá thánh chủ 10 phần thưa thớt, số lượng chỉ có 1-2 cái. Mà lại cùng thời đại thánh chủ thậm chí khả năng chỉ có 1 cái. Huyền Thiết Giao Long nhìn chằm chằm chư phi khoái, ánh mắt không tiếp tục di động qua. Thánh chủ đến cùng là cái gì? Tô Dạ không khỏi truy vấn. Nghe đồn, thánh chủ xuất hiện lúc, liền là một thời đại biến đổi thời điểm. Huyền Thiết Giao Long thở dài, bởi vì mỗi một cái thánh chủ đều có được cải biến giới diện lực lượng. Cụ thể như thế nào, ta cũng không nói lên được. Hắn lợi hại như vậy, ta lợi hại như vậy. Chư phi khoái cùng Tô Dạ cơ hồ chăm miệng một lời nói. Tô Dạ không tin chư phi khoái cái này heo có năng lực. Chư phi khoái cũng không cảm thấy mình có năng lực này. Hai người cơ vốn nghĩ đến cùng nhau đi. Bất quá chư phi khoái bây giờ lại là lẩm bẩm hai xuống. 10 phần tự đắc mà nói. Tô Dạ, ngươi đối với ta tốt một chút. Nghe được không, ta có được cải biến thế giới năng lực. Ha ha ha ha, lẩm bẩm. Tô Dạ tức giận trợn trắng mắt. Nhìn về phía Huyền Thiết Giao Long nói ra, ngươi còn biết cái khác sao? Biết rõ, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta giải khai cấm chế. Huyền Thiết Giao Long đối với Tô Dạ vẫn là không yên lòng. Tốt, ta giúp ngươi giải khai cấm chế, đợi phải giúp ta giải khai cấm chế đằng sau, giúp ta vượt qua phía trên nan quan, đợi đến vượt qua nan quan đằng sau, ngươi miễn là giải đáp vấn đề của ta, muốn đi nơi nào, ta sẽ không lại đi quản ngươi. Tô Dạ nói ra. Chương 1082, Thánh Chủ không thể nghi ngờ. Vấn đề là ngươi muốn thế nào giúp ta giải khai cấm chế? Huyền Thiết Giao Long nhìn xem Tô Dạ, hắn cấm chế nếu quả thật dễ dàng như vậy giải khai lời nói. Đã sớm giải khai, Tô Dạ không có quá nhiều lời vô ích, thể nội bích lam vô cực hỏa trực tiếp bốc cháy lên. Đem hỏa diễm đánh vào Huyền Thiết Giao Long thể nội, không nên phản kháng, ta hỏa diễm có thể hủy diệt hết thảy cấm chế. Tô Dạ tràn đầy tự tin nói, Bích Lam vô cực hỏa, chính là thần thể chi hỏa, hỏa diễm chi vương, đây là, thần thể chi hỏa, không, còn không phải phổ thông thần thể chi hỏa, nhân loại, ngươi quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Huyền Thiết Giao Long nhìn thấy Tô Dạ hỏa diễm lúc, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc, long chủng yêu thú đối với hỏa diễm nghiên cứu muốn càng hơn những yêu thú khác. Nó mặc dù nhiên sinh sống ở thủy vực bên trong. Nhưng đối với hỏa diễm nghiên cứu lại là cực sâu, suy nghĩ thời điểm, hỏa diễm nghiên cứu đốt cháy mà tới, Huyền Thiết Giao Long chỉ cảm thấy yếu ớt đau đớn, nó lựa chọn tin tưởng Tô Dạ, không có bất kỳ cái gì phản kháng, chính là bởi vì như thế, vẻn vẹn chỉ là một sát na công phu, cùng lúc đó, lại nhìn hải vực phía trên, hòn đảo biên giới, lúc này chiến đấu thanh âm rốt cục bình ổn lại, nhìn thật kỹ, chỉ nhìn lúc nãy còn tại phản kháng đám người. Vậy mà toàn bộ bị Hoa Vân Hạc bọn người chấn đè ép xuống. Không nghĩ tới, đến cuối cùng còn đến muốn tiền bối ngài tới ra tay. Hoa Vân Hạc có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hắc Toàn Phong. Cung kính nói ra, Hắc Toàn Phong âm trầm mà nói, lúc nãy cái kia thần bí có điểm quái gì, trên người hắn có loại ta 10 phần mùi vị quen thuộc. Mà lại cái mùi này để cho ta nhớ mãi không quên. Không nhanh chút đem nó bắt tới lời nói, ta nội tâm khó có thể bình an. Còn mấy người này, thuận tiện ra tay giúp các ngươi giải quyết. Không có gì lớn, dù sao đến cuối cùng, bọn hắn cũng đều là ta trong mâm chi vật. Hắc Toàn Phong, thân ngươi là thông thần cảnh cao nhân. Vậy mà đối với chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cát Không giận dữ mắng mỏ lên, một đám người toàn bị đánh nhập cấm chế, trói buộc gắt gao. Hừ, Cát Không, sắp chết đến nơi nói những thứ này lại có ý nghĩa gì? Hoa Vân Hạc châm chọc nói, Hắc Toàn Phong không có hứng thú cùng Cát Không nói thêm cái gì lời vô ích. Đối với hắn mà nói, những người này cũng chỉ là đồ ăn mà thôi, chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Linh Ngộ thở dài, mấy cái tiểu hòa thượng tâm cảnh không đủ, đã bị hù bờ môi run rẩy, mà Mạc Hiểu Phong thì là bất tỉnh nhân sự. Thiên Lộc Tông những đệ tử kia, có hai cái đã bị hù khóc lên, đối mặt tử vong cũng không đáng sợ, biết rõ tử vong lại cái gì đều không làm được, mới thật sự là để cho người ta cảm giác đến đáng sợ sự tình. Chỉ có Linh Tụ một người nhìn chăm chăm lúc nãy cái kia trong hải vực phương hướng, thật lâu không lên tiếng. Tô Dạ, người khác khả năng nhìn không ra, nhưng là Linh Tụ lại là đối Tô Dạ khí tức nhớ tinh tường. Lúc nãy tiến vào hải vực bên trong người thần bí kia, người khác đều không thấy rõ ràng bóng dáng, nhưng là nàng quan sát khí tức lại là đủ để nhìn ra được. Người này liền là Tô Dạ, hắn quả nhiên cũng tới, bất quá hắn căn bản không nghĩ tới cứu chúng ta sao? Linh Tụ cau mày, mặc dù biết Tô Dạ không có lý do gì cứu bọn họ, nhưng là nghĩ đến Tô Dạ như thế bạc tình bạc nghĩa, Linh Tụ vẫn là thở dài, trong lòng rất là bi thương, nhắc tới cũng đúng, chính mình khả năng tại Tô Dạ trước mặt vốn là không có ý nghĩa một người mà thôi. Hắc Toàn Phong bây giờ biểu lộ lạnh lùng nói, tốt, Hoa Vân Hạc, lúc nãy người thần bí kia rõ ràng là chạy Huyền Thiết Giao Long đi. Ngươi không phải thu phục Huyền Thiết Giao Long sao, muốn đem thần bí nhân này bắt tới, không thể nghi ngờ là muốn từ Huyền Thiết Giao Long trên thân hạ thủ. Bao tải vãn bối trên thân. Hoa Vân Hạc nhếch nhếch miệng, môi hắn niệm động pháp quyết, trận trận thanh âm đằng sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hoa Vân Hạc từ lúc nãy thi pháp bên trong đi ra, theo rồi nói ra, ta đã viễn trình thao túng cấm chế, cái này Huyền Thiết Giao Long ăn được đau khổ tự sẽ ra tới. Hắc Toàn Phong cũng không nói thêm cái gì, thế nhưng là đợi một lần, hải vực nhưng vẫn là rất bình tĩnh, không hề có động tĩnh gì, chuyện gì xảy ra? Hắc Toàn Phong sắc mặt cứng lại, Hoa Vân Hạc cũng cảm giác quái dị cực kỳ, đầu này nghiệt xúc, cũng dám phản kháng ta, tiền bối còn xin chờ một chút, ta lại làm thi pháp, cho cái này nghiệt xúc một chút giáo huấn. Nói xong đằng sau, Hoa Vân Hạc lại một lần nữa thi pháp, dự định đem Huyền Thiết Giao Long cưỡng ép bước ra, thế nhưng là lần một sau đó, vẫn là không hề có động tĩnh gì, đằng sau, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Liên tục 5 lần sau đó, Hoa Vân Hạc một mặt trợn mắt hốc mồm, kinh hãi nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đầu này Giao Long hẳn là thoát khỏi ta cấm chế trói buộc. Lúc nào, Hắc Toàn Phong trầm giọng nói, hừ, các ngươi những bọn tiểu bối này làm việc quả nhiên không đáng tin cậy. Tiền bối, thỉnh cầu cho vãn bối một chút chỉ điểm. Hoa Vân Hạc không dám chọc giận Hắc Toàn Phong, vội vàng khom người cười lấy lòng. Hắc Toàn Phong lạnh lùng mà nói, lúc nãy người thần bí kia tiến vào hải vực bên trong mục đích bản thân liền là cái kia Huyền Thiết Giao Long. Huyền Thiết Giao Long trước đó còn chịu ngươi cấm chế bài bố. Có thể thấy cấm chế trói buộc tiêu trừ chính là lúc nãy cái kia hội tiến hành. Nguyên do tự nhiên không thể nghi ngờ chính là thần bí nhân kia. Đã như vậy, thần bí nhân kia tại trong vùng biển đợi không được quá lâu. Chúng ta nơi này ôm cây đợi thỏ, chờ thần bí nhân này đi ra, tự nhiên hết thảy đều giải quyết. Nghe được Hắc Toàn Phong nói như vậy, Hoa Vân Hạc thở dài một hơi, tiền bối vừa nói như vậy, vãn bối liền an tâm nhiều, hôm nay tình huống này quả thật có chút quỷ dị, nhưng hắn có loại dự cảm xấu, bất quá, có Hắc Toàn Phong tại, liền quả quyết ra không là cái gì vấn đề, lại nhìn trong hải vực, Huyền Thiết Giao Long một tiếng thoải mái cười to, tốt tốt, quá tốt rồi, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi. Vậy mà thật giúp ta giải trừ cái này khiến ta thúc thủ vô sách cấm chế. Huynh, miễn là nhớ phải cùng ta giao dịch là được. Tô Dạ chắp tay cười nói. Huyền Thiết Giao Long lúc này long nhãn nhẹ nhàng nhíu lại. Ngươi liền không sợ ta cầm chỗ tốt của ngươi, không chịu Hoa Vân Hạc bài bố, cũng không coi ngươi ra gì. Tại trong vùng biển thế nhưng là ông trời của ta xuống. Cho dù là kết đan cảnh đỉnh phong cường giả, đều tuyệt không phải đối thủ của ta. Ta vốn chính là đánh cược một lần mà thôi. Ám biết huynh làm sao muốn, vậy liền xem vận khí của ta như thế nào. Tâu Dạ hơi hợt cười nói. Huyền Tiết Giao Long dừng lại khoảng khắc, chợt ha ha sướng cười lên. Ngươi cái này nhân loại quả nhiên là có ý tứ. Tính tình của ngươi ta cực kỳ ưa thích. Bất quá ta đến chúc mừng ngươi. Ngươi đánh cược đúng, ta Ám Thiết xưa nay không nợ nhân loại nhân tình. Ngươi nếu giúp ta, ngươi muốn biết được, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tâu Dạ lẳng lặng lắng nghe. Hắn cũng chỉ đối với cái này heo lai lịch cảm thấy hứng thú mà thôi. Cái này heo đích thật là thánh chủ không thể nghi ngờ. Đối với thánh chủ, chỉ sợ cũng chỉ có một chút đạt đến hợp đạo cảnh siêu cấp lão yêu quái lúc nãy biết rõ một chút. Bất quá cũng rất khó nhận ra được. Chỉ có chúng ta những thứ này viễn cổ cổ yêu, có được truyền thừa ký ức cùng thái cổ thời kỳ huyết mạch cổ yêu. Lúc nãy sẽ đối với thánh chủ biết rõ một chút. Huyền Tiết Giao Long nói ra, ý của ngươi là nói, cái này heo là thái cổ thời kỳ tồn tại. Tâu Dạ hỏi, chương 1083, Hải Vương Cung. Căn cứ truyền thừa ký ức tới nói, thánh chủ chỉ ở thái cổ thời kỳ xuất hiện qua, thái cổ thời kỳ sau đó, liền cơ hồ không có thánh chủ tin tức xuất hiện, cho dù có, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhìn càng giống là nghe đồn như thế. Huyền Thiết Giao Long nói ra, thánh chủ thân phận chân thật, là người chỉ dẫn, mỗi khi thánh chủ xuất thế lời nói, sẽ là một thời đại cải biến, truyền thừa trong trí nhớ, tổ tiên của ta là nói như vậy, tổ tiên của ngươi. Tâu Dạ hỏi, tổ tiên của ta, chính là Cửu Tiêu Thiên Long. Huyền Tiết Giao Long mắt thấy Tâu Dạ không tín nhiệm mình truyền thừa ký ức. Nhếch miệng, Tâu Dạ gãi đầu một cái, không thật nhiều cái lại. Cửu Tiêu Thiên Long đã coi như là chân long nhất tộc bên trong cấp bậc cao nhất long tộc một trong. Dạng này một cấp bậc thiên long lưu lại truyền thừa ký ức. Nghĩ đến là không sai được, chỉ bất quá, thánh chủ một khi xuất hiện, liền là một thời đại cải biến. Cái này không khỏi liền hơi cường điệu quá một chút. Ngươi nói người chỉ dẫn, là chuyện gì xảy ra? Tâu Dạ hỏi, nghe nói, thái cổ thời kỳ lúc, nhân loại từng có bốn vị siêu cấp thần minh, tọa chấn nhân loại bốn đại chủ thành, là nhân loại bốn cái chí cao vô thượng người chỉ dẫn. Dẫn dắt nhân loại đi hướng hưng thịnh hoặc là suy bại. Mà chúng ta yêu thú nhất tộc người chỉ dẫn, hẳn là bốn đại thánh chủ. Năm đó một trận đem chọn cái cực đạo đại lục lịch sử đều làm cho đứt gãy hạo kiếp xuất hiện. Nhưng là bởi vì bốn đại thánh chủ cũng không cho chúng ta yêu thú nhất tộc chỉ dẫn. Mới để cho chúng ta yêu thú nhất tộc kém chút diệt tuyệt. Huyền Thiết Giao Long thở dài. Năm đó yêu thú nhất tộc lực lượng đủ để cùng nhân loại cân sức ngang tài. Thế nhưng là hiện tại, cũng đã rơi xuống tình trạng như thế. Nhưng là ta thấy thế nào? Con lợn này cũng không giống là cái kia đủ để dẫn dắt yêu thú đi hướng hưng thịnh thánh chủ a. Tâu Dạ một mặt sầu muộn, cái này heo trừ ăn ra liền là ngủ, hoặc là nhìn chúng người mỹ nữ khác cái yếm, nghĩ còn muốn hỏi hắn đến cùng là màu gì, lẩm bẩm, trừ phi khoái có chút bất mãn ý, bất quá hồi tưởng lại, chính nó cũng không cảm thấy mình có năng lực đảm nhiệm Huyền Thiết Giao Long nói tới người thánh. Chủ này thân phận, Huyền Thiết Giao Long suy nghĩ khoảng khắc, đáp lại nói, cái này ta cũng khó có thể nói được rõ ràng. Thái cổ thời kỳ những thánh chủ kia đại nhân, tựa hồ cũng muốn một chút giác tỉnh mới sẽ đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Ngươi có phát hiện hay không? Con lợn này cũng không có cái gì minh xác cảnh giới biến hóa. Thậm chí có thể nói không có chút nào cảnh giới tu luyện có thể nói. Nhưng là tại phương diện nào đó thần thông lại là rất kinh người. Không thua kém một chút nào một chút cảnh giới cực cao cường giả. Tô Giả bị Huyền Thiết Giao Long vừa nói như vậy. Như thế thật, vậy liền không sai, thánh chủ còn chưa giác tỉnh, lực lượng không có chân chính phát huy ra, bất quá cho dù không có giác tỉnh, trên người nó có khả năng bộc phát lực lượng, cũng đủ làm cho bình thường cường giả khó mà điều động. Huyền Thiết Giao Long nhìn về phía Chư Phi Khoái biểu lộ càng tôn nặng. Thẳng nếu như thế, vậy phải như thế nào mới có thể giúp hắn giác tỉnh? Tô Dạ hỏi, Huyền Thiết Giao Long trầm ngâm ít cho phép, nói ra, ta chỗ này làm không được. Tâu Dạ nghe Huyền Thiết Giao Long lời nói đuôi ám ý. Nói ra, ám nhất huynh có ý tứ là, địa phương khác có thể làm được. Ta không dám hứa chắc, nhưng ta biết, bàn về yêu thú thế lực lời nói. Phương viên đếm vực bên trong, nghĩ đến cũng chỉ có cái này quỷ đảo hải vực bên trong mạnh nhất. Huyền Thiết Giao Long nói, có ý tứ, quỷ đảo hải vực bên trong còn có những yêu thú khác. Tô Dạ ngẩn người, nếu không ngươi lấy là, quỷ đào hải vực mạnh mẽ như vậy tài nguyên, Tam Thánh Đảo đến hiện tại cũng không có đối ngoại nói rõ vì cái gì. Mà lại vì cái gì, lâu dài không ai dám tiến vào hải vực chỗ sâu đi thăm dò. Đi siêu tập cái này trong vùng biển kinh người tài nguyên. Huyền Tiết Giao Long khịt mũi coi thường mà nói, là bởi vì là những thứ này nhân loại dối trá cường giả đang sợ. Sợ hãi hải vực chỗ sâu, cường đại chúng ta, Tô Dạ bị Huyền Tiết Giao Long vừa nói như vậy, tựa hồ thật đúng là không cách nào giải thích, chẳng lẽ lại quỷ đảo hải vực chỗ sâu thật có một cái đủ để cho Tam Thánh Đảo thế lực đều vì đó. Run rẩy yêu thú thế lực, nếu như ngươi muốn trợ giúp hắn giác tỉnh, hoặc là làm rõ ràng cái này heo thân phận chân thật. Chỗ tốt nhất, liền là Hải Vương Cung, Huyền Thiết Giao Long nói. Hải Vương Cung, Tô Dạ trên mặt nghi hoặc, Huyền Thiết Giao Long nói ra. Hải Vương Cung, liền là quỷ đào hải vực chỗ sâu mạnh nhất yêu thú thế lực. Cái thế lực này thống lĩnh đều phiến hải vực, hết thảy yêu thú đều muốn phục tùng tại Hải Vương Cung. Bàn về chỉnh thể thế lực, Hải Vương Cung muốn càng hơn Tam Thánh Đảo tam đại thế lực một bậc. Chỉ bất quá bị vướng bởi kiêng kỵ cái khác vực nhân loại thế lực. Hải Vương Cung mới không dám đối với nhân loại hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Lại là thật, Hải Vương Cung, Tô Dạ yên lặng suy nghĩ lên. Huyền Thiết Giao Long nhìn về phía Tô Dạ, nhiều nhắc nhở một câu. Nhân loại, ta đến nhắc nhở ngươi.